Bảo Tiêu, quan tài pha lê, chương 5, khởi đầu nhân duyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời ấy vừa thốt ra, mấy người trong phòng đều dùng mình thiết y đang ngậm một ngụm cháo trắng, suýt thì sặc. May mà Thái Ngọc vội đưa khăn lụa cho hắn. Thương Lục liền hỏi. Có phải vị Lưu Vô Hà, người từng được xưng là giai nhân đất Hàng Châu, sánh cùng phong cảnh Tây Hồ, chính là nàng ấy không? Thái Ngọc không nói, chỉ khẽ gật đầu. Quách Húc lộ vẻ xót xa, nhắc đến Lưu Vô Hà, năm ngoái ta theo Tiêu Cục Áp Tiêu đến Hàng Châu từng có dịp gặp mặt. Lưu gia là đại phú hộ Hàng Châu, lại vốn xuất thân giang hồ. Phụ thân nàng Lưu Thượng còn từng mở tiệc khoản đãi bọn ta. Lưu cô nương dung mạo thoát tục, nghiêng nước nghiêng thành, chẳng ngờ nay lại. Phải đó, Thương Lục than thở, ta cũng nhớ Lưu gia với Trường Phong Tiêu Cục vốn có giao tình. Vốn cầu trời đừng để là vị tiểu thư ấy. Ai ngờ lại chính là nàng. Trình Thái Ngọc chậm rãi nói tiếp. Chuyện này xảy ra chỉ nửa tháng trước. Huynh đệ trong Tiêu Cục nghe tin từ toán khách Áp Tiêu trở về kinh. Sau khi Lưu Vô Hà bị hại, Triệu Phùng Chí cùng Lưu Lão Gia bi thương không khỏi. Thề rằng dẫu có tán gia bại sản cũng phải tìm cho ra Đoạn Lăng La, báo thù cho Lưu Vô Hà. Nào ngờ Đoạn Lăng La như bốc hơi khỏi nhân gian, biệt tâm không tung tích. Cho đến khi giang hồ truyền ra tin đồn rằng Trường Phong Tiêu Cục đã nhận tiêu của Lăng La mỹ nhân. Quách Húc hỏi, đúng vậy, Thái Ngọc gật đầu, và lại chuyến tiêu này còn có chỗ vô cùng khó xử. Lời đồn nói rằng Đoạn Lăng La cướp đoạt bao nhiêu võ công bí lục cũng là để đem đến cho thiếu chủ Hoang Viên, đổi lấy quan tài pha lê. Thiết y vốn tính nóng này, sốt ruột hỏi ngay, Thái Ngọc, muội đừng úp mở nữa, rốt cuộc quan tài pha lê là thứ gì? Ca, muội cũng chẳng biết nhiều, chỉ nghe đồn mà thôi. Nghe nói vật ấy lấy từ nơi băng hàn cực bắc, người luyện võ nếu được quan tài này trợ giúp, thì một ngày khổ luyện bằng 10 ngày của kẻ thường. Thậm chí còn có lời đồn, quan tài thủy tinh có thể cải tử hoàn sinh, nối gân liền cốt. Thường Lục hãi hùng, cải tử hoàn sinh, nối gân liền cốt, sao có thể chứ, cho nên muội mới nói, đó chỉ là lời đồn giang hồ, khó mà tin. Từ trước đến nay, muội chưa từng nghe ai tận mắt thấy qua quan tài pha lê. Quách Húc, chuyện ấy chỉ là ngoài lề thôi. Hôm nay muội mời các huynh tới là muốn thương nghị, chúng ta phải từ chối chuyến tiêu này. Thiết y gật đầu, nhưng lại chau mày. Chuyến tiêu này rắc rối như vậy, không nhận là tốt nhất. Nhưng Trường Phong Tiêu Cục ta đã đóng hồng ấn chu đan, hơn nữa còn nhận trước tiêu kim. Thái Ngọc điềm tĩnh nói, ca, điều ấy muội đã nghĩ tới. Nhưng Trường Phong Tiêu Cục ta xưa nay có nguyên tắc, Đoạn Lăng La trong tiêu thư đã gian tâm dối trá, ấy là bất tín bất nghĩa. Lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn sát hại Lưu Vô Hà, ấy là trái với thiên lý. Trường Phong Tiêu Cục xưa nay có, tứ bất bảo, vật tang máu tanh không bảo, gian tặc đạo phỉ không bảo. Này Đoạn Lăng La liên tiếp phạm vào, sao có thể giữ cho được? Huống hồ, quân tử không đứng dưới bức tường sắp đổ, chuyến tiêu này hiểm họa khôn lường. Chẳng đáng để Tiêu Cục mạo hiểm thân danh. Thái Ngọc nói không sai. Quách Húc gật đầu. Đoạn Lăng La đã gian trá trước. Trường Phong Tiêu Cục chúng ta cũng chẳng cần nói đạo nghĩa giang hồ với nàng. Đợi khi nàng đến cửa, ta sẽ đích thân ra từ chối, trả lại chuyến tiêu này. Thái Ngọc mỉm cười gật đầu. Thiết y cùng Thương Lục tuy vẫn còn chưa hoàn toàn yên lòng, nhưng nghĩ đi nghĩ lại, e rằng cũng chỉ có thể làm vậy mà thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một ngày vô sự, đến bữa cơm tối, bất chợt trời đổ mưa, cuối thu khí lạnh, thêm mưa dầm càng thêm buốt giá. Thái Ngọc dặn người nhà mang những chiếc áo choàng dày năm ngoái của Quách Húc và Thiết Y ra, lại còn ngẫm tính may thêm cho hai người vài bộ y phục mới. Đêm mưa rả rích, sang ngày hôm sau vẫn chưa ngớt. Sáng sớm, người giữ cổng mở cửa, liền thấy ngoài sân có một thiếu nữ trẻ đang quỳ, toàn thân ướt sũng. Sau lưng nàng là một cỗ kiệu nhỏ hai người khiêng, hai phu kiệu nép dưới mái hiên tránh mưa, thấy người giữ cổng, cả hai như chút được gánh nặng. Phiền huynh báo một tiếng với thiếu cục chủ, xe ngựa của tiêu hành chúng tôi đã đưa người đến nơi, chỉ đợi thiếu cục chủ tiếp nhận rồi chúng tôi còn phải quay về. Người giữ cổng không dám chậm trễ, lập tức cho tiểu đồng chạy vào bẩm báo. Chẳng mấy chốc, Quách Húc, Thiết Y và Thái Ngọc đều ra, thấy thiếu nữ quỳ giữa sân mưa. Ai nấy đều ngạc nhiên. Thái Ngọc thấy nàng là phận nữ nhi, bèn vội che dù đến bên, nắm tay khẽ khuyên. Trời mưa lớn thế này, cô nương chi bằng vào trong rồi hẵng nói chuyện. Nghe vậy, thiếu nữ khẽ ngẩng đầu, Thái Ngọc chỉ thấy trước mắt bừng sáng, trong đầu bất giác thoáng qua câu cổ ngữ Tả Giai Nhân. Da tựa mỡ đâu, cổ như tằm xuân, răng như ngọc trai, mi thanh, mày ngài, nụ cười khẽ hé, mắt biếc đưa tình. Nhưng cho dù là cổ nhân, e cũng chẳng lột tả nổi 1/10 vẻ đẹp của nàng. Quách Húc và Thiết Y thoáng chốc cũng ngẩn người, chưa kịp mở miệng thì thiếu nữ đã cất tiếng. Không hay trong các vị, ai là Quách thiếu cục chủ? Lời vừa dứt, ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào Quách Húc. Hắn bước lên một bước, hơi cúi tay thi lễ. Chính là tại hạ, thiếu nữ ngẩng mặt nhìn Quách Húc, dung nhan bi thương, khiến người ta bất giác động lòng. Nước mắt rưng rưng, giọt ngọc lăn xuống má ngà, nàng quỳ sụp xuống trước mặt Quách Húc, dập đầu mà nghẹn ngào. Đoạn Lang La khẩn cầu Quách công tử ra tay, cứu lấy sinh mạng cả nhà tiểu nữ. Cầu ấy vừa buông, ai nấy kinh hãi. Thiết Y thất thanh, Đoạn Lang La, người chính là Lang La mỹ nhân. Quách Húc cũng sững sờ, trong chốc lát chẳng biết nên nói gì. Chỉ có Thái Ngọc phản ứng nhanh nhất, vội đỡ Đoạn Lang La đứng lên. Đoạn cô nương, có chuyện gì cứ vào trong rồi nói. Mọi người vào sảnh, Thái Ngọc đưa nàng thay y phục khô. Trong khi đó, Thiết Y đi đi lại lại, lòng nóng như lửa đốt, cuối cùng không nhịn được, quay sang Quách Húc. Quách Húc, nàng đã tìm đến tận cửa, huynh định đối phó thế nào? Quách Húc vuốt mái tóc còn ẩm, Thiết Y, chẳng phải chúng ta đã bàn bạc cả rồi sao? Sao huynh lại nóng nảy đến vậy? Ta nóng nảy, Thiết Y trừng mắt, ta chỉ sợ huynh thấy nàng đáng thương lại sinh lòng mềm yếu, thương hoa tiếc ngọc thì. Thiết Y, Quách Húc ngắt lời, trong mắt huynh, ta là hạng người chẳng màng đại cục như vậy sao? Ta, Thiết Y nghẹn lời, một lúc sau mới thở dài. Thôi được, là ta nghĩ nhiều, đợi nàng ra rồi tính. Chẳng mấy chốc, Thái Ngọc đưa Đoạn Lang La trở lại. Nàng đã khoác chiếc váy áo tím mà Thái Ngọc thường mặc, càng thêm thướt tha nhu mì, nhìn thế nào cũng không giống một hung thủ tàn độc giết người cướp của. Chưa để Quách Húc mở lời, Đoạn Lang La đã tiến lên, lần nữa quỳ xuống, dập đầu mà nói. Chuyện tiểu nữ muốn cầu xin, quả thực làm khó Quách công tử. Xin cho tiểu nữ được quỳ mà thưa. Quách Húc khó xử vô cùng, còn chưa kịp ra hiệu cho Thái Ngọc đỡ lời, thì Đoạn Lang La đã bắt đầu kể rõ ngọn nguồn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghe rồi, cả Quách Húc cùng mọi người đều thất kinh, không biết phải quyết thế nào. Thì ra Đoạn Lang La vốn chẳng phải người trong giang hồ, mà chính là con gái Đoạn Vạn Lý, nguyên trung thừa lệnh triều đình, sau vì đắc tội quyền thần 15 năm trước, uất giận cáo quan, dắt cả nhà về quê ở Thanh Thủy, Nam Xương. Lần này cả nhà vào kinh thăm cố nhân, không ngờ dọc đường bị người phục kích, cả gia quyến đều bị giam vào ngục tối. Đến mấy hôm trước, Đoạn Lang La mới được thông báo, nàng sẽ bị đưa đến Trường Phong Tiêu Cục, nhờ Tiêu Cục hộ tống về Nam Xương. Còn người nhà nàng vẫn bị giam giữ, chỉ khi nào nàng an toàn về tới Nam Xương, bọn họ mới được thả. Nếu Trường Phong Tiêu Cục không chịu nhận chuyến tiêu này, hoặc chẳng may mất tiêu, thì cả nhà nàng lập tức thành vong hồn dưới lưỡi đao. Đoạn Lang La kể xong, trong sảnh ai nấy lặng đi, chưa kịp thốt một lời. Chỉ có nàng rơi lệ, Thái Ngọc thấy vậy động lòng, vội dìu nàng đứng dậy ngồi ghế. Cách chương.